một mình anh với cơn mơ tưởng hão huyền, một mình anh với bóng mình là hai cúi trên nỗi sầu. Hỡi em yêu dấu, có phải anh đã đặt được em trên lưới nhạc anh răng, đặt được em trên đỉnh mộng hẹn anh hằng ấp ủ. Mưa rơi vào lòng anh mang theo cùng bao nỗi nhớ, hàng vạn vết cắt đưa kỷ niệm vào giấc mơ. Không còn em, không còn ngân nga câu hát, đằng sau nỗi buồn lại có thêm niềm đau khác. Anh chẳng biết thế nào nếu vòng lặp này cứ quay, cô đơn mãi tìm đến hôm nay lại là thứ hai. Thời giờ tích tắc trôi, có lẽ em không đến nên anh cũng chắc thôi không đợi chờ. Vì cuộc đời chẳng bao giờ như mong ước, anh chỉ xin em một lần ngăn đôi chân này không bước. Rồi một ngày con đường tình bất chợt mong manh, hãy yên lòng vì em vẫn đâu đó trong anh. Thị trấn nhỏ lại nhớ về thành phố ngập tràn màu sắc, nhớ Đà Lạt của những ngày buồn sầu nhất. Không phải em, không phải anh, không ai sai, nhưng đánh mất có lẽ là câu chuyện chỉ viết đến đây thôi. Vô vàn thương nhớ xin gửi vào áng mây trôi, bình yên nào lạc vào giữa thành phố đêm. Ngày đó chính là ngày mà anh chợt thấy nhớ em, đi theo em mãi đi qua hết tuổi thanh xuân. Chỉ mong lại một lần được nghe thấy chút thanh âm. Rồi đèn xanh chuyển đèn đỏ giữa bầu trời đổ mưa, anh tự hỏi trong đôi mắt này liệu đã đủ đỏ chưa. Vì đã có những ngày giữa bầu trời thật lớn lao, em giết anh ngàn lần cùng nỗi buồn và đớn đau. Em có biết không khi giọt sương lọng trên lá, là phút giây cuối cùng trao nụ hôn này lên má. Anh vẫn thường vẽ chuyện mình bằng bút mực xanh, cô đơn vẫn còn đó đâm vào giữa lòng ngực anh. Không còn em nữa, không còn thích Đà Lạt xưa, đã bao giờ tim em ở trong đó là đạt chưa. Chắc là dấu yêu những ngày đầu đã vụt mất, những lời nhạc đó có lẽ là thân thuộc nhất. Chắc là dấu yêu những ngày đầu đã vụt mất, những lời nhạc đó có lẽ là